Quân cảnh tình duyên, chương 8, án mạng, góc truyện audio.com, chấm, Mạc Ngạn quay đầu, mấy chiếc xe cảnh sát phía sau, một đám người mở cửa xông ra, ai cũng bước đi thật nhanh về hướng quán bar. Mạc Ngạn đứng như trời trồng, nhìn cửa của chiếc xe đi cuối cùng thấy Kiều Thanh Vũ bước ra. Người kia sao vẫn còn mặc đồng phục lúc sáng thế kia? Nàng có nhiều việc phải làm đến như vậy sao? Mạc Ngạn có chút buồn bực nghĩ, cô nhăn mi một lần nữa quay đầu nhìn nơi mình vừa bước ra. Thắc mắc, nơi này có vấn đề gì sao? Sao lại phải huy động tới mấy chiếc xe tuần tra như vậy? Mạc, cậu như thế nào lại có mặt ở đây? Mạc Ngạn đang muốn bước tới chỗ Kiều Thanh Vũ chào hỏi một chút thì bên người liền vang lên âm thanh của một người đàn ông. Cô quay đầu lại thì thấy Tiết Bằng đang bước tới chỗ mình đứng. Mình cũng thắc mắc nơi này có vấn đề gì mà các cậu đến đây đông như vậy. Mạc Ngạn bước tới chỗ Tiết Bằng. Có người báo án, Mạc Ngạn nhíu mi, cô mới từ trong đó đi ra. Trừ bỏ bên trong có chút ồn ào cũng không phát hiện có gì bất thường. Trong lúc hai người mải nói chuyện thì Kiều Thanh Vũ cùng hai thủ hạ khác bước tới hỏi. Tiết Bằng người của anh đã đến. Tiết Bằng quay sang gật đầu với Kiều Thanh Vũ. Nói, đều đã đến, tôi vô tình gặp người quen nên đang hỏi thăm một chút. Kiều Thanh Vũ quay sang nhìn Mạc Ngạn rồi không nói gì xoay gót hướng cửa quán bar mà bước. Mạc Ngạn suy nghĩ một chút rồi vội đuổi theo sau Kiều Thanh Vũ đi vào bên trong, trước đó còn không quên phất tay với Tiết Bằng. Bước vào bên trong, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại ập vào tai Mạc Ngạn. Cô gắt gao đi theo sau Kiều Thanh Vũ đi qua chỗ ồn ào này. Đi tới chỗ sáng sủa hơn một chút, Kiều Thanh Vũ quay đầu lại nhìn Mạc Ngạn, giọng vẫn không chút độ ấm nói. Cô theo tôi làm gì? Mạc Ngạn ngưng lại, không biết trả lời ra sao, mặc dù cô biết trước Kiều Thanh Vũ sẽ hỏi vấn đề này nhưng nàng chẳng có chút gì gọi là muốn nghe câu trả lời từ cô mà. Vẫn đi về phía trước, cô thấy phiền toái khi nhìn thấy tiểu cảnh sát đáng ghét kia đang đi theo sau Kiều Thanh Vũ. Đi chưa được vài bước thì phía trước mặt họ xuất hiện một người mặc cảnh phục đang chạy tới hướng họ. Đứng trước mặt Kiều Thanh Vũ nói. Kiều đội trưởng, A078 phát hiện người tử vong là một người nữ. Bước đầu xác định là bị sát hại. Kiều Thanh Vũ nhíu mi một chút, nhìn mấy tên thủ hạ của mình liền bước nhanh về phía trước rồi ra lệnh. Phong tỏa hiện trường, nhanh chóng gọi bên pháp y đến. Họ đang trên đường đến. Một cảnh sát đáp lời Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ nhìn Mạc Ngạn nói. Cô ra bên ngoài cửa đợi bên pháp y tới rồi dẫn họ lên hiện trường. Mạc Ngạn liếc mắt Kiều Thanh Vũ một cái rồi cũng nhanh chóng gật đầu xoay người đi xuống lầu. Không lâu sau khi có vụ án xả ra thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc ấy đã bị tắt đi. Tất cả các cửa bị mở ra. Bên trong càng thêm hỗn loạn hơn trước. Bởi vì bên trong có rất nhiều người nên để tiết kiệm thời gian cả đội chia làm hai tổ. Một tổ đứng canh gác bên ngoài cửa, tổ còn lại thì đi lấy thông tin từ nhân viên bên trong. Mạc Ngạn đứng ở một bên nhìn hỗn cảnh bên trong có chút thở dài. Mạc Ngạn đang cố gắng tìm ra Vi Tiểu Nhạc thì thấy hắn đang luồn lách khỏi đám người đi ra ngoài. Mạc Ngạn vừa định tiến lên thì mắt thấy bộ dáng khả nghi của hai người đàn ông đang đi ngược hướng với dòng người hướng đến chỗ hai người. Mạc Ngạn nhanh chóng tỉnh táo lại khoác tay Tiểu Nhạc theo hai người đã muốn chạy kia đuổi theo. Xuyên qua đám người kia có một hành lang gấp khúc, phía cuối của hành lang là một cánh cửa sắt, đó chắc chắn là lối thoát. Mạc Ngạn đứng trước cánh cửa sắt dùng sức đẩy ra thì một luồng gió lạnh thổi vào. Tình huống này không cho phép Mạc Ngạn có thời gian chần chừ. Cô bước hai bước ra cửa, bên ngoài trời tối đen như mực không thể nhìn thấy hai người kia. Mạc Ngạn cắm đầu chạy về phía trước, nàng cảm thấy mình có chút táo bạo, làm cô nhớ lại thời điểm làm nhiệm vụ trong quân đội. Nhưng bây giờ có chút khác vì nàng không biết đối phương là người như thế nào. Cô cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc phán đoán. Bất ngờ có một bóng đen bước ra nắm lấy cánh tay Mạc Ngạn kéo sang một bên. Mạc Ngạn theo bản năng nắm cổ tay hắn, xoay người ra đằng sau hắn để khóa đòn, nhưng hắn cũng không phải dạng vừa nên hai người bắt đầu giao chiến. Đối thủ quả thật không thể coi thường được, hắn chỉ mới ra vài đòn cũng đủ để đánh giá thực lực không phải là người bình thường. Đang giao chiến, cả hai nghe tiếng của nhiều người đang tiến lại. Bóng đen công kích ngày càng nhanh, giống như muốn thoát thân hoặc là đang muốn kéo dài thời gian. Mạc Ngạn cũng không ngán ra đòn lại với hắn, tiếng bước chân ngày càng gần. Mạc Ngạn cùng hắn cả hai đều hoảng sợ. Song bóng đen kia nhân lúc Mạc Ngạn không để ý liền đá vào bụng cô một cái rồi xoay người bỏ chạy. Mạc Ngạn bị đá đau nhưng cũng ráng đứng dậy, ôm bụng trơ mắt nhìn bóng đen kia bỏ chạy, theo sau lưng là ánh sáng chói mắt của một tiểu đội cảnh sát. Vài cảnh quan cầm đèn pin với vẻ mặt đề phòng vây quanh Mạc Ngạn. Đi theo là tiếng giày cao gót vang trên sàn, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Sao lại là cô? Mạc Ngạn thống khổ ôm bụng đứng lên nhìn Kiều Thanh Vũ đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngờ vực. Chạy, Mạc Ngạn vô lực hét lên một từ rồi cắm đầu chạy về phía trước. Mạc Ngạn, cô đứng lại cho tôi. Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn cứ vậy mà bỏ chạy liền nổi giận nói to. Mạc Ngạn dừng cước bộ quay đầu nhìn người kia, Kiều Thanh Vũ bước tới chỗ Mạc Ngạn đang đứng, đưa mắt đánh giá bộ đồ có chút hỗn độn của cô nói. Phía trong đang có án mạng mà cô lại ở đây đánh nhau với loại người không ra gì. Thân là cảnh sát mà không biết giải thích rõ ràng sự việc mà còn có ý định bỏ chạy là sao? Vậy cô muốn như thế nào? Mạc Ngạn khẩu khí thấp phần là không tốt. Nếu hai tên kia không đột nhiên lén lút bỏ trốn thì cô cũng sẽ không phải phí sức chống cự tên vừa rồi. Đến bây giờ bụng của cô vẫn còn đau, cảm giác như ruột bị đứt vậy. Theo tôi về sở lấy lời khai, Kiều Thanh Vũ xem nhẹ vẻ bất đắc dĩ của Mạc Ngạn. Lạnh lùng nói, Mạc Ngạn nhìn chiếc đồng hồ quân dụng, đã hơn nửa đêm một chút, cô cứ nghĩ bắt xong đám người kia thì sẽ được về tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại xem ra là không thể, Kiều Thanh Vũ là cấp trên của cô lại là nhân viên quèn nên không thể trái lệnh, nếu biết chuyện chắc thiếu cục sẽ lại cằn nhằn cho coi. Mạc Ngạn từ chối ngồi xe cảnh sát, cô lái xe mình theo sau xe của Kiều Thanh Vũ đến cảnh cục. Trời đã rạng sáng nên đèn cũng được bật sáng, người bên trong cũng không ít hơn buổi sáng là bao, cô theo sau Kiều Thanh Vũ vào văn phòng. Trước khi mở cửa văn phòng, Kiều Thanh Vũ ra dấu ý bảo Mạc Ngạn giữ yên lặng, sau đó mới đi vào. Mạc Ngạn bước vào có chút không hiểu, nhưng khi đèn được bật lên nàng mới hiểu ý của Kiều Thanh Vũ bảo nàng im lặng. Nguyên lai là trên sofa có một cô bé đang ngủ sa tay ôm gấu bông ngủ. Mạc Ngạn nhìn tiểu cô nương sau lại nhìn Kiều Thanh Vũ. Cô nhận ra cô bé kia, chính là cô bé cô gặp ở buồng vệ sinh. Nhìn Kiều Thanh Vũ đáp chăn cho cô bé, Mạc Ngạn nhớ tới lời nói lúc sáng của cô bé. Chẳng lẽ Kiều Thanh Vũ là mụ mụ của cô bé sao? Ngồi đi, trẻ con ngủ rất say nên chúng ta nói nhỏ sẽ không đánh thức con bé. Kiều Thanh Vũ ngồi vào bàn làm việc rồi nói. Mạc Ngạn ngồi đối diện Kiều Thanh Vũ, không đợi nàng lên tiếng đã tự mình tường thuật mọi chuyện. Nhìn Kiều Thanh Vũ không nói gì mà tập trung ghi chép. Sau cũng chịu buông bút với vẻ mặt mệt mỏi. Cách chương.